One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương cuối từ đó quân vương không tảo triều A. Phun, thánh địa Marizoa, Sengoku cái này toàn quân tổng soái cùng Gap cái này hải quân anh hùng. Còn có Doflamingo ba người đã từ quần đảo Sabaody đi về tới đây. Mặc dù người tại Marizoa, nhưng ba người bọn hắn tâm lại vẫn luôn đi theo Brin đảo. Trước kia ta làm sao không có phát hiện ngươi ra hỏa này như thế có ý tứ a? Còn tưởng rằng ngươi là hỗn đản đâu. Gặp lúc này đang cùng Doflamingo cùng một chỗ đánh cờ. Hai người đều xem như cờ dở cái sọt a. Doflamingo tính cách tương đối phóng đãng, không bị trói buộc. Gặp lại là cái hỗn bất lận lưu manh. Hai người trước kia là không có gì quá nhiều gặp nhau. Một mặt là bởi vì Doflamingo đối với hải quân không có ấn tượng tốt gì. Một phương diện khác, Gặp cũng biết Doflamingo vốn là thiên long nhân. Đối Doflamingo cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Hai người trên cơ bản không có giao tình gì. Kết quả lần này cùng một chỗ diễn kịch, ngược lại là có chút giao tình. Nghe Gap, Doflamingo cười cười, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu. Gap trung tướng, liền không có người nói qua ngươi cái tên này nói chuyện làm người rất đau đớn sao? Doflamingo từ khi đại thù đến báo về sau, cũng coi là tâm tình khoái trá, thiếu chút che lấp cùng xảo trá. Nhiều chút sáng sủa cùng nhiệt tình, bởi vậy căn bản không có quan tâm Gap nói hắn là tên hỗn đản ý tứ. Sengoku tổng soái bên kia rót một chén trà, bưng lên đến uống một ngụm, hảo ngôn khuyên bảo nói, thiếu chủ đại nhân, ta lấy một cái người từng trải thân phận, chân thành tha thiết khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng luôn luôn cùng Gap cái này hỗn đản quấy hợp lại cùng nhau. Nếu không ngươi sớm muộn sẽ bị hắn tức chết. Uy, Sengoku, mọi người quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi dạng này nói lung tung. Ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Ngươi sẽ không phải là lo lắng ta cùng Doflamingo quan hệ thay đổi tốt hơn. Liền sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu a. Yên tâm, mọi người nhiều năm như vậy chiến hữu. Gặp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Sengoku tổng soái giơ tay lời của hắn, nói ra, ngươi nếu là không cùng ta làm bằng hữu, ta đoán chừng sẽ cười ra tiếng. Phu phu phu, Doflamingo thấy thế nở nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, biểu lộ liền là biến đổi. Tranh thủ thời gian đưa tay đè lại trên bàn cờ Gap một cái tay khác. Mở miệng nói ra, cái này đều lần thứ ba a. Gặp trung tướng ngươi liền hơi có chút tiết tháo tốt a. Chỉ thấy lúc này Gặp đang chuẩn bị đưa tay đi lén lút gian lận lạc tử đâu. Hắn bị Doflamingo bắt lấy cái tại chỗ, cũng không xấu hổ, không biết xấu hổ mở miệng nói ra, coi như là chiếu cố một chút ta cái này lão nhân ra mà. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Sengoku tổng soái cũng là theo chân giễu cợt một câu nói. Đều là người một nhà, muốn mặt làm cái gì? Gặp mười phần khinh thường nói, tiếp lấy hắn thật không có tiết tháo chút nào. Thừa dịp Doflamingo không chú ý, một tay đem bàn cờ đẩy loạn, sau đó mở miệng nói ra. Không được, không được, Claudius bọn hắn bên kia tình huống như thế nào cũng không biết đâu. Ta cũng không có đánh cờ tâm tình, lần này trước buông tha ngươi tốt. Lần sau chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp, chấm ngoặc kép, Doflamingo sửng sốt một chút, vừa rồi hắn đều chiếm ưu thế, lại kém mấy bước liền nên, đồ long, Gặp ra hỏa này thật đúng là tiết tháo mất hết a. Bất quá hắn cũng không có để ý cái gì, vốn chính là bị Gặp ra hỏa này nài ép lôi kéo lấy đánh cờ. Hắn trong lòng cũng là có chút phân loạn. Nghĩ đến tự mình biểu ca chuyện bên kia đâu, cho nên cũng là không quan trọng, liền để Gặp hung hăng càn quấy một lần a. Ngay tại cái này lúc, Sengoku tổng soái văn phòng bị người đẩy ra, Sau đó Suru đại tham mưu đi đến. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Sengoku. Sau đó lại nhìn một chút Doflamingo cùng Gap. Mở miệng nói ra. Các ngươi ba cái thật đúng là có lòng dạ thanh thản đâu. Gap một hơi đứng dậy. Cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Suru, bên kia có tin tức sao? Tình huống thế nào? Suru đại tham mưu gật gật đầu. Tiếp lấy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sengoku tổng soái thấy thế. Trong mắt sáng lên. Mở miệng nói ra. Trở thành. Dần vừa rồi đã liên lạc ta. Căn cứ nàng báo cáo. Có thể đạt được thắng lợi kết luận. Golden Lion Siki. Big Mom Salad Lin Lin. Thú Kaido. Ba người toàn đều đã bị xử lý. Lần này danh hiệu vì. Cuồng nhiệt hành động. Kế hoạch. Toàn diện thắng lợi, Suru đại tham mưu ngữ khí cũng hơi có chút kích động mở miệng nói ra. Phanh, một tiếng vang trầm, chỉ thấy Sengoku cái này toàn quân tổng soái hết sức kích động một thanh đập vào trên mặt bàn. Sắc mặt mười phần cuồng nhiệt mở miệng nói ra. Thắng, thắng, Suru đại tham mưu cũng là cười gật gật đầu đáp. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sengoku tổng soái phá lên cười, tựa hồ lập tức trẻ hơn mấy chục tuổi đồng dạng, hắn tiếng cười kia còn không rơi xuống đâu. Zephyr lão sư liền cũng đi đến, đưa đầu nhìn một chút, mở miệng nói ra, nhìn các người cười vui vẻ như vậy, đó nhất định là cũng thu vào tin tức của tiền tuyến đi. Thật đúng là lợi hại đâu, một lần là xong a. Đại hải tặc thời đại hung hăng ngang ngược 20 năm. Trung quy là tại Stick Claudius trong tay. Hạ màn a, Doflamingo lúc này cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe miệng đã phủ lên một vòng cười ôn hòa ý. Nhẹ giọng nỉ non nói. Trong tay ngươi kiếm, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai, thường thắng bất bại, là vì Excalibur, sao? Cái này thời đại, cũng giống nhau ngươi thệ ước đồng dạng. Kết thúc a, chấm ngoặc kép, Claudius xuất chinh trước đó. Thề muốn phá diệt tà ác, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai, mà bây giờ hắn thu hoạch tràng chiến dịch này thắng lợi. Cũng đại biểu cho đại hải tặc thời đại kết thúc, dấu hiệu này lấy, hắn lại một lần nữa thu hoạch thắng lợi, hoàn thành lời thề, bởi vậy. Kiếm trong tay hắn, được xưng tụng là Excalibur, a, đúng vậy a, đại hải tặc thời đại kết thúc, Gap nhẹ giọng nỉ non nói, hắn lúc này là cao hứng, khoái hoạt, hưng phấn, kích động, nhưng liếc khó tránh khỏi có chút tịch liêu. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ hồi tưởng lại không sai biệt lắm 40 năm trước. Hắn cùng Roger tên hỗn đản kia. Tại God Valley kề vai chiến đấu. Tiếp theo, suy nghĩ lại là nhất truyền. Roger trở thành trên biển vương giả. Bất luận cái gì người đều muốn ở trước mặt của hắn ảm đạm phai mờ. Hắn liền là hoàn toàn xứng đáng thời đại chi tử. Sau đó, hắn dùng tính mạng của mình. Mở ra đại hải tặc thời đại. Họa loạn toàn bộ thiên hạ 20 năm lâu. Cuối cùng... Cái thế giới này không thể như ước nguyện của hắn. Đại hải tặc thời đại. Kết thúc tại Claudius trong tay. Cái này phảng phất như là hai cái thời đại chi tử giao thế bình thường. Vua hải tặc Gonde Roger. Sáng tạo ra thuộc về tà ác truyền thuyết. Nhấc lên quét sạch toàn bộ thiên hạ thủy triều. Mở ra đại hải tặc thời đại ngập trời cự sóng. Mà thế giới chi vương Don Quixote Claudius. Cầm trong tay Excalibur, chặt đứt thời đại, bình phục cái này từ trước tới nay, trên đại dương bao la mãnh liệt nhất một lần biển động. Còn thiên hạ này, một cái tươi sáng càn khôn, sáng tạo ra thuộc về trật tự truyền thuyết cùng tương lai. Thế giới này, cho tới bây giờ đều không phải là, cũng không có thuộc về qua hải tặc A. Roger, ngươi nhìn thấy không? Gap nhẹ giọng nỉ non nói, ngữ khí có chút thổn thức, hơi xúc động, cuối cùng Gap hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem Marizoa tường hòa, ôn nhu nhẹ giọng nói, chính nghĩa tất thắng, thế giới mới. Một chiếc hải quân quân hạm bên trên, Claudius lúc này đang đứng tại cái này bong thuyền, tâm tình mười phần vui vẻ ca bài hát đâu. Ta nguyện thuận gió phá sóng, đạp biến cát vàng hải dương, Stacy nữ vương từ khoang thuyền chui ra. Nàng cũng không có tự mình tham dự lần này chiến dịch, chỉ là làm một cái tiếp ứng bộ đội, ở chung quanh hải vực chờ mà thôi. Nghe Claudius ngâm nga âm thanh, Stacy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, đi tới Claudius bên người, mở miệng nhẹ giọng hỏi, điện hạ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Úp, Stacy sao? Claudius cười ha hả xoay đầu lại, sau đó lại nói theo, ta à, đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu, xem như kế tiếp giai đoạn, ta trọng đại cá nhân mục tiêu a. Stacy nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, cái kia còn đúng là chuyện rất trọng yếu đâu. Điện hạ ngài thân là thế giới chi vương, nhất cử nhất động đều là dẫn động tới toàn bộ thế giới tiếng lòng. Vậy cũng không đâu. Claudius đầu tiên là xu thí một cái, sau đó còn nói thêm, đại hải tặc thời đại đến tận đây đã kết thúc, chuyện kế tiếp liền giao cho hải quân đi kết thúc công việc đi. Thế giới mới lại cũng không có cái gì trở ngại, bởi vậy cũng nên muốn đi vào kế tiếp giai đoạn. Có khó khăn gì, Stacy nguyện ý theo lúc vì điện hạ ngài cống hiến sức lực. Stacy ôn nhu khoác lên Claudius cánh tay, nhẹ giọng nói nhỏ, ân. Claudius đầu tiên là gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói ra, chuyện này đúng là ta một người làm không được, cho dù là ta hãy cố gắng cũng là như thế, nhất định phải có các ngươi giúp ta mới được. Như thế khó khăn, Stacy kinh ngạc hỏi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tự mình điện hạ ngay cả đại hải tặc thời đại đều có thể lắng lại, cái kia còn có chuyện gì làm hắn như thế khó xử. Đương nhiên đây chính là ta nhân sinh bên trong một chuyện trọng yếu nhất thứ nhất đâu. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Stacy, Claudius biểu lộ mười phần nghiêm túc hỏi. Stacy thấy thế, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó phi thường nói nghiêm túc. Stacy nguyện ý vì điện hạ nỗ lực hết thảy, nhưng có chỗ nắm, chắc chắn đem hết toàn lực. Vậy là tốt rồi, dưới mặt ta một cái giai đoạn mục tiêu liền là bồi dưỡng một vị có thể kế thừa ta thế giới chi vương vị trí người. Trước đó, ta phải trước có cái con cháu mới được. Đơn giản điểm tới nói, liền là tạo ra con người. Stacy, việc này không nên chậm trễ. Claudius nói xong một tay đem Stacy nữ vương cho ôm ngang, sau đó hưng phấn hướng phía trong khoang thuyền vọt vào. Nhà a điện hạ, đây chính là ở trên biển đâu. Stacy kinh hoàng giãy giụa nói, sợ cái gì, sinh ra như thế sinh mệnh mới được xưng tụng là biển cả chi tử mà. Claudius mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Claudius bên này vừa ôm Stacy biến mất, Hancock liền từ chỗ rẽ bên trong xông ra, sau đó con mắt quay tròn đi lòng vòng, mở miệng nói ra, không được, không thể để cho Stacy quá mức giành trước, ta muốn đi liên hợp dần tỉ mới là. Vừa mới nói xong, Hancock liền xoay người đi tìm dần, chuẩn bị liên hợp dần tập kích một cái Claudius cùng Stacy, tranh thủ xử lý sự việc công bằng. Mà lúc này ở thánh địa Marizoa, Nia đại quản gia cũng đang cùng Nami còn có Robin hai người cùng nhau thương nghị lấy một ít chuyện đâu. Điện hạ bên kia đã chuyện đương nhiên lấy được thắng lợi, như vậy chúng ta liền nên trịnh trọng thảo luận một ít chuyện đâu. Nia đại quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra, Robin cùng Nami đều hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy Robin hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, sự tình gì, không cần chờ hắn trở về lại thảo luận sao? Nami ngược lại là không sợ trời, không sợ đất, mở miệng nói ra, Nia tỷ khẳng định là muốn cho Claudius một kinh hỉ a. Nói nghe một chút tốt, loại chuyện này ta đương nhiên ủng hộ rồi. Không sai, liền là kinh hỉ, ta cho rằng điện hạ hẳn là có cái con cháu, dạng này tài năng càng thêm ổn định lòng người. Nia đại quản gia không chút do dự mở miệng nói ra. Nàng cái này vừa mới nói xong, Robin cùng Nami hai người đều ngây ngốc một chút. Sau đó Robin có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Chuyện này, cùng ta, nói cái gì a? Chấm ngoặc kép, Nami ánh mắt cũng có chút né tránh. Ấp úng nói, liền đúng vậy a, người ta vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Đều nghe không hiểu nhiều các ngươi đang nói cái gì. Có đúng không? Nia đại quản gia đầu tiên là hỏng nở nụ cười. Sau đó xuất ra quyển vở nhỏ viết. Đã như vậy ta liền đem hai vị bài trừ bên ngoài. Không làm suy tính, có lẽ nên ủng hộ Hancock. Stacy còn có dần, chấm ngoặc kép, không được, không cần a. Nami cùng Robin cùng lúc mở miệng ngăn lại lên. Tiếp lấy sắc mặt hai người đều là một mảnh đỏ bừng. Ân, vậy xem ra các ngươi là đồng ý. Nia đại quản gia thấy thế vừa cười vừa nói. Tựa hồ Claudius cuộc sống hạnh phúc liền muốn tới a. Cũng không biết có thể hay không xuất hiện, từ đó quân vương không tảo triều hiện tượng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN